Phạm giới tiền tôn tập 67. Lúc bây giờ ba gã thiền quan tôn giả này chẳng qua là cảnh giới thiền quan tầng 2. Đối mặt với loại pháp thuật cấp bậc ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp này, tự nhiên không có chút cơ hội phản kháng nào hết. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền bị lạc ở chính giữa hỗn độn vô biên. Cảm giác mình như là một chiếc thuyền con bồng bềnh ở trong biển rộng mênh mông, căn bản ra không tìm được phương hướng để đi tiếp. Có chuyện gì vậy? Đây là cái gì? Chúng ta không phải là ở bên dưới che chở của thần tôn đi dị vực rồi sao? Mới vừa rồi chúng ta cũng quả thật thành công vượt giới, làm sao bỗng nhiên liền ở chỗ này rồi? Không xong không xong, chúng ta bị nhốt rồi, mai phục, chúng ta trúng mai phục rồi. Vì sao lại có mai phục ở đây chứ? Ba gã thiền quan tôn giả kinh hãi không thôi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ gặp phải loại tình huống thế này. Dưới cái nhìn của bọn họ, tự mình có ngự thiên thần tôn che chở, liền có thể trong thời gian ngắn lừa gạt được thiên cơ cảm ứng. Như vậy thì có thể thi triển ra toàn bộ sức mạnh, cũng tức là thiên quan tầng 2 hoàn chỉnh. Từ sau khi thiên giới của phương tinh vực này biến mất, bất kỳ một cường giả thiên quan nào ở chỗ này đều có thể nói là sự tồn tại vô địch rồi. Dưới tình huống bình thường, cho dù là chỉ có một thiên quan tầng 2 đều đủ để quét ngang phương tinh vực này, càng không cần phải nói là ba người. Nhưng bọn họ tuyệt đối không có ngờ rằng tự mình vừa lộ diện lại liền trúng phải mai phục. Ngay cả lời cũng không kịp nói, âm thanh cũng không kịp phát ra ngoài, trực tiếp bị người ta vây ở địa phương vô cùng quỷ dị. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bên này tồn tại cường giả vượt qua thiên quan tầng thứ 2 sao? Cái tên đem ngự thiên thần cung hàng nhái đánh cho uy năng giải tán, nắm giữ thực lực vượt qua thiên quan tầng thứ 2 ư? Chuyện này không có khả năng lắm đâu. Mặc dù toàn ngự thiên thần cung hàng nhái kia bản thân tương đương với thiên quan tầng thứ 2, nhưng chỉ là bị người ta dùng hiến tế chỉ pháp cưỡng ép thúc giục, cũng không có thể hoàn mỹ phát huy ra uy năng. Chỉ cần là thiên quan tầng 2 bình thường, liền có thể đánh tan uy năng của ngự thiên thần cung hàng nhái trong loại trạng thái này. Nếu mà mạnh hơn một chút nữa, cũng có thể để cho ngự thiên thần cung bị một chút tổn thương. Nhưng nếu như vượt qua thiên quan tầng 2, cũng tức là cường giả thiên quan tầng 3 ra tay, toàn ngự thiên thần cung hàng nhái kia sẽ trực tiếp bị đánh cho hủy diệt. Không phải là giống như bây giờ, chẳng qua là bị tổn thương, uy năng giải tán đâu. Vì vậy, ở trong mắt của ba gã thiên quan tôn giả dị vực này, người đánh tan uy năng của ngự thiên thần cung chắc chắn là thiên quan tầng thứ 2 thực lực hơi mạnh một chút, không có nhiều khả năng là thiên quan tầng thứ 3. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám tuyên bố về vượt giới đem Tử Hằng giết chết. Đều là lão hồ đi sống không biết bao nhiêu vạn năm, dĩ nhiên lại phải có niềm tin tuyệt đối mới sẽ chủ động đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Nhưng bọn họ tuyệt đối không có ngờ rằng lại sẽ là kết quả như vậy, dường như là bị lừa gạt vậy. Cường giả thiên quan nơi này căn bản cũng không chỉ là tầng thứ 2, thậm chí khả năng không chỉ là tầng thứ 3. Nơi hỗn độn vô biên, ngũ hành vỡ vụn, càn khôn điên đảo, không gian bể tan tành như bây giờ, không giống như là khu vực thiên quan 3 tầng có thể chế tạo ra. Nói không chừng là tầng thứ càng cường đại hơn. Nhưng nếu là so với thiên quan tầng thứ 3 mạnh hơn, đây chẳng phải là đã vượt qua tầng thang trời thứ nhất, có thực lực đủ để cùng thần tôn sánh vai sao? Chúng ta đến tột cùng là muốn tới giết một vị tồn tại dạng gì vậy? Bên trong không gian hỗn độn đặc thù do ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp chế tạo ra, có một tên thiên quan cường giả có chút mê man mà lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Lúc này hắn đã có hơi chút tuyệt vọng, hoàn toàn không biết tiếp theo là phải làm gì. Trong nơi hỗn độn vô biên này, không trời không đất, không có trên không có dưới, thậm chí ngay cả pháp tắc cùng thiên địa nguyên khí mà bọn họ có thể điều động cũng không có luôn. Khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu cùng kẽ hở hư không cuồng bạo, hơi không cẩn thận liền có thể thần bị thương nặng, căn bản là không trốn thoát được. Mà ở cùng lúc khi ba gã thiền quan dị vực nội tâm tuyệt vọng, đám người thiện thông thiền sư cùng với Nhạc Thương Hải bên ngoài càng là trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Ở ngay phía trước ngự thiên thần cung, hư không chu vi mấy trăm trượng đã biến thành một mảnh hỗn độn, tản ra khí thức vô cùng kinh khủng, làm cho người ta kinh ngạc run sợ. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là dị vực thần tôn mà. Thiên không thiền sư khó có thể tin nhìn một mảnh hỗn độn kia, hoàn toàn không hiểu đây là vì cái gì. Tại sao bỗng nhiên xuất hiện loại lực lượng kỳ dị này, đem dị vực thần tôn vây khốn? Tại sao dị vực thần tôn lại sẽ không có lực phản kháng chút nào bà bị nhốt ở bên trong rồi. Dị vực thần tôn không phải là vô địch hay sao? Dị vực thần tôn là nhân vật mạnh mẽ vượt qua cảnh giới thứ 9 của tiền giới, là đại nhân vật có thể đã từng cùng cường giả thiên giới sánh vai. Tại sao lại như vậy chứ? Tân là người cầm đầu, Thiện Thông Thiện Sư cùng Nhạc Thương Hải đều đã lâm vào mê man sâu đậm, cùng tự mình hoài nghi. Diệp Trác, những người này thì đã càng không thể chịu nổi. Sợ hãi cực độ đã hoàn toàn lấp đầy tâm thần của bọn họ, để cho toàn thân của bọn họ run rẩy, đứng cũng không đứng vững. Thôi Hằng thì có chút thất vọng nhìn ba tên cường giả thiên quan dị vực này, khẽ nhớ mày, lẩm bẩm nói. Lại chẳng qua là ba tên thiên quan tầng 2, ngay cả một tên thiên quan tầng 3 đều không phái tới. Bởi vì ba người này thực sự quá nhỏ yếu, cho nên sau khi hắn khởi động ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp, cũng chưa có tiếp tục thả ra những pháp thuật khác. Nếu không ba người này, ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không có, tại chỗ sẽ hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Huệ Thế, đi đem những người này bắt lại đi. Thôi Hằng quay sang Huệ Thế phần phong một câu, để cho hắn đem đám người Thiện Thông Thiền Sư, Nhạc Thương Hải, Diệp Trác bắt lấy, chờ xử lý sau. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế gật đầu một cái đáp lời. Đối với hắn hiện tại, đã là cảnh giới thứ 9 đằng thiền đỉnh phong mà nói. Bắt những tiền tạo vật chủ và chư thánh trì vương tinh thần gần như suy sụp này, có thể nói là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức lực. Mà Thôi Hằng thì đã tiếp tục duy trì ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp. Đồng thời, hắn còn vận chuyển pháp lực, duy trì trạng thái bình thường cho Ngự Thiên Thần Cung, lại cố ý mô phỏng khí tức bà gã thiên quan dị vực kia, chế tạo một hiện tượng giả tạo là bọn họ đang khổ chiến. Nhưng cứ như vậy, chờ đợi sắp 15 phút đồng hồ, vẫn không thấy tiếp viện của dị vực. Thời gian 15 phút đồng hồ vừa qua đi, cô lực lượng che đậy thiên cơ trên người ba gã thiên quan dị vực này liền tản đi. Cùng lúc đó, toàn Ngự Thiên Thần Cung kia cũng bỗng nhiên trở nên ảm đạm đi một chút. Cô lực lượng kỳ dị bám ở phía trên tòa cung điện này đã không có, liên lạc cùng dị vực cũng bị cắt đứt. Thôi Hằng liếc mắt một cái, liền thấy biến hóa của Ngự Thiên Thần Cung. Hiện tại, hắn đã biết ba gã cường giả thiên quan dị vực này đã bị buông tha rồi. Ngự Thiên Thần Tôn hiển nhiên đã phát giác dị trạng nơi đây, sau đó vô cùng quả quyết mà buông tha cho ba người này. Đồng thời còn chặt đứt liên lạc của tòa Ngự Thiên Thần Cung này cùng với dị vực, phòng ngừa bị cường giả truy lùng ngược lại. Hơn nữa, ở khi có lực lượng che đậy thiên cơ này tàn đi, còn cố gắng mang theo một ít tin tức trở về. Hiển nhiên là thủ đoạn Ngự Thiên Thần Tôn dò xét tình huống bên này. Thôi Hằng khẽ nhớ mày, đối với những tin tức này, tiến hành một chút xíu sửa đổi, bĩu môi nói. Hành sự rất là kín đáo nha, hay là nói bà tiền thiên quan cường giả này thật ra thì chính là ném quả đầy tiến hành dò xét thử hả? Chính hắn khi làm việc cũng đã được cẩn thận, sẽ tận lực phòng ngừa bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Nhưng khi gặp người khác cũng cẩn thận như vậy, cảm giác sẽ không quá tốt đẹp đâu. Chỉ tiếc cái tên Ngự Thiên Thần Tôn này cuối cùng là thủ đoạn không đủ. Mặc dù mang theo tin tức quay về, nhưng cũng chỉ là thứ Thôi Hằng muốn cho hắn nhìn thấy. Hơn nữa một tia sức mạnh kia còn bại lộ đặc tính sức mạnh của Ngự Thiên Thần Tôn. Cứ như vậy, Thôi Hằng liền có thể thông qua phân tích một tia đặc tính lực lượng kia, chắc chắn cấp độ thực lực của Ngự Thiên Thần Tôn. Tung là vượt qua Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng lại kém xa Hóa Thần, là tầng thứ xen vào giữa Nguyên Anh cùng Hóa Thần sơ kỳ. Thôi Hằng rất nhanh thì đưa ra kết luận. Đây chính là tầng thứ vượt qua tầng thang trời thứ nhất ư, chỉ là không biết cụ thể là thiên quan tầng thứ mấy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một đoàn hỗn độn trên bầu trời kia, nhấc tay vù một cái, liền đem đó thu tới lòng bàn tay. Và cả cường giả thiên quan dị vực tự nhiên cũng đến trong lòng bàn tay của hắn. Chờ lát nữa, hỏi bọn họ một chút sẽ biết thôi. Ừ, cẩn thận tính toán mà nói, thu hoạch lần này thật ra thì cũng không tính là nhỏ. Ba tên thiên quan tầng 2, bọn họ đối với dị vực hiểu rõ hẳn là tương đối sâu. Khi trước dù đối cùng Thi Thanh Ngư, tầng thức cảnh giới quá thấp, mặt tiếp xúc cũng là quá hạn hẹp. Dị vực, bên trong Ngự Thiên Thần Cung. Trong một đại điện trống rỗng, chỉ có đoàn ánh sáng màu đỏ thắm kia đang lấp lánh. Phương tinh vực kia quả nhiên là xảy ra vấn đề. Trong hào quang màu đỏ thắm truyền lên tiếng nói, giống như là đang lầm bầm đầu bầu. Cũng còn tốt, ta không có tự mình đi qua, nếu không nhất định sẽ là một trận ác chiến khó mà thoát thần ra. Thiên quan tầng thứ tư, dị vực kia lại có một tên thiên quan tầng thứ tư. Quả thực là ngoài dự đoán của mọi người. Rõ ràng thiên giới của bọn họ đều đã bị tổn thương ăn mòn mấy trăm ngàn năm. Người này là từ nơi nào mà mọc ra đây? Thôi Hằng ở khi sửa đổi một đoạn tin tức kia, bắt chước tầng thứ Ngự Thiên Thần Tôn tiến hành miêu tả đối với thực lực bản thân. Khi Ngự Thiên Thần Tôn nhìn tới, dĩ nhiên chính là thiên quan tầng thứ tư. Có gì đó rất quái lạ, nhất định là có gì đó rất cổ quái. Hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên lóe lên kịch liệt. Phải đem việc này báo cho tôn thượng biết, có lẽ là thiên giới dị vực bên kia xảy ra vấn đề lớn. Tôi hằng tham khảo ngũ hành hỗn độn tiên đạo càn khôn đại pháp cùng thuật thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, nghiên cứu ra một loại pháp thuật mới. Tức là đem một đoàn hỗn độn bỏ vào trong một chỗ hư không riêng biệt. Như vậy thì tạo thành một cái lồng giam không cách nào chạy trốn. Thích hợp nhất dùng để nhốt cường giả, thực lực phi phàm. Hắn mang đạo pháp thuật này đặt tên là hỗn độn lồng giam. Ba gã cường giả đến từ dị vực kia vô cùng may mắn, trở thành người trải nghiệm đầu tiên của cái đạo pháp thuật này. Quả là rất đáng khen. Thôi Hằng trước tiên nhốt ba gã cường giả dị vực kia lại. Chờ sau khi hắn hỏi đám người Thiên Thông Thiền Sư, Nhạc Tương Hải, chuyện tiên giới chìm bồn xong, lại tìm ba người kia tìm hiểu tình huống dị vực. Địa điểm hỏi thăm, ngay tại đại điện trưởng giáo Thiền Trường Huyền Cung. Tới chỗ này, không chỉ có một Thiên Thông Thiền Sư, Nhạc Tương Hải, Diệp Trác, đám người ngả về phía dị vực, cũng có cường giả Thái Hồng Tinh bình thường như là Huyền Bì Thiền Sư. Chỉ có điều bọn họ đều đã từng cùng Thái Hồng Tinh bị rút vào thiên giới chỉ môn, tự nhiên cũng cần phải tra hỏi. Đương nhiên, đại ngộ vẫn là rất không giống nhau. Có người quỳ, có người thì đang ngồi, còn có người chuẩn bị trả nước. Thôi Hằng ngồi ở trên cao nhất, ánh mắt quét qua đám người quỳ phía dưới này, khẽ nhíu mày. Chỉ thấy bọn họ từng tên tinh thần uể oải, sắc mặt tái xám, cũng toàn bộ đều là cúi đầu. Một bộ dáng vẻ mặt trầm mặc ít nói, cũng không giống như tạo vật chủ hoặc là chư thánh chỉ vương chút nào. Vậy làm sao mà hỏi? Tùy tiện tìm một người bắt đầu đi. Tiền tôn, không bằng để cho ta làm người mở đầu đi. Triệu Thiên Nhất ngồi ở bên cạnh Thôi Hằng, thái độ cung kính giải thích. Những người này nhìn kiểu gì cũng không giống là có thể trực tiếp trả lời đâu. Hắn biết rõ mình đã làm sai trước. Mặc dù Thôi Hằng không có truy cứu, nhưng hắn vẫn muốn tóm lấy hết thảy cơ hội, cố gắng tăng lên hình tượng của mình ở trong lòng Thôi Hằng. Thôi Hằng nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, cũng tốt, vậy làm phiền rồi. Hết thảy các thứ này còn phải nói về lúc 3.000 năm trước. Triệu Thiên Nhất nói liên tục về đoạn chuyện cũ này. 3.000 năm trước, Thái Hồng Tinh vẫn chỉ là một ngôi sao sinh mạng hết sức bình thường trong vạn giới tinh không. Người mạnh nhất cũng chẳng qua là cấp bậc huyền tiên thôi. Mặc dù khi đó Thái Hồng Tinh không tính là quá yếu, nhưng mà tuyệt đối chẳng mạnh bao nhiêu. Cùng tình huống công ngũ đại tạo vật chủ bây giờ, càng là có khác biệt một trời một vực. Là ở sau khi thiên giới chi môn mở ra một lần kia, Thái Hồng Tinh mới xảy ra biến hóa long trời đỡ đất, lại còn rời đi vị trí ban đầu tới chỗ biên giới tình vực này. Dựa theo lời nói của Triệu Thiên Nhất, thiên giới chi môn kia mở ra là không có dấu hiệu nào báo trước. Ở trước đó, hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ tình huống dị thường nào. Chính là đột nhiên có một ngày, một tòa cự môn cao hơn ngàn trượng bỗng nhiên ở trên bầu trời Thái Hồng Tinh. Toàn thân của nó đều tản ra ánh sáng thần thánh vô cùng rực rỡ, phảng phất là thần vật chí cao từ chỗ cao vô cùng hạ xuống nhân gian, cực kỳ tôn quý. Hơn nữa, tòa cự môn kia còn mang lại cho người ta một loại cảm giác cực độ cổ xưa và mênh mông, phảng phất là chí bảo ở niên đại xa xưa vô tận trước kia đã tồn tại rồi, vĩnh viễn bất hủ, muôn đời bất diệt. Trong một khắc kia, tất cả mọi người trên Thái Hồng Tinh đều có thể thấy được tòa cự môn này. Bất luận là ở chỗ nào của Thái Hồng Tinh đều có thể thấy thật rõ ràng. Hơn nữa coi như chẳng qua là nhìn tòa cự môn này một cái, trong nháy mắt sẽ đánh ngộ ra các loại võ công huyền bí mà cường đại vô cùng. Hiện tại tuyệt đại đa số võ đạo truyền thừa trên Thái Hồng Tinh đều là khi đó mà đốn ngộ. Ngoài ra sau khi nhìn đến tòa cự môn kia, còn sẽ có tự động biết được tin tức về tòa cự môn kia. Thiên giới chỉ môn sau khi thông qua liền có thể đi thiên giới. Đây là những nguyên nhân người trên Thái Hồng Tinh sở dĩ biết đó là thiên giới chỉ môn. Dị tượng thần kỳ như vậy, đối với người trên Thái Hồng Tinh lúc ấy mà nói là vượt quá tưởng tượng, căn bản cũng không có biện pháp hiểu rõ. Thật ra thì bọn họ cũng không có thời gian đi tìm hiểu rõ ràng đâu. Triệu Thiên Nhất miêu tả, ở sau khi thiên giới chỉ môn hiện thế, chỉ qua thời gian không tới một khắc đồng hồ, hai cánh cửa đóng thật chặt kia bỗng nhiên liền mở ra. theo sau mà đến là một cỗ hấp lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ hư không chung quanh Thái Hồng Tinh chợt vặn vẹo. Cả viên tinh cầu cùng vạn vật sinh linh phía bên trên biến thành nhỏ đi. Tất cả đều bị hút vào trong tòa thiên giới chi môn này. Sau khi tiến vào thiên giới chi môn, chúng ta trước nhất thấy chính là hào quang màu đỏ thắm vô biên vô tận. Triệu Thiên Nhất nói tới chỗ này thì hơi dừng lại một chút, nhìn về phía đám người thiên thông thiền sư, trầm giọng nói. Chính là cái chủng loại ánh sáng mà bọn họ dẫn động ra khi hiến tế kia. Loại ánh sáng này có năng lực vô cùng ô nhiễm cực kỳ. Rất nhiều người trong nháy mắt khi dính vào tia ánh sáng này sẽ trong nháy mắt mục nát thành bụi đất hoặc là mất đi lý trí, biến thành quái vật toàn thân đều sinh ra đầy con mắt, vô cùng kinh khiếp. Sau khi chúng ta xuyên qua ánh sáng toàn màu đỏ tươi kia, sinh linh bên trên Thái Hồng Tinh trực tiếp chết đi 9 thành 9. Nữ nhi của ta cũng là vào lúc đó chết đi. Ta nhìn tận mắt nàng mộc nát thành một đoàn bụi đất, lại không có chút biện pháp nào. Thanh âm của Triệu Thiên Nhất hơi có chút bị thương, hiển nhiên là nghĩ đến cảnh tượng vô lực lúc trước. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi hắn bình phục tâm tình mới tiếp tục nói, lúc đi qua ánh sáng toàn màu đỏ tươi kia, chúng ta thấy một mảnh địa phương trống không, nơi đó mất hết tất cả, chỉ có màu tuyết trắng vô biên vô tận. Nhưng cũng chính là ở địa phương mất hết tất cả này, hình thân của chúng ta đều được tẩy lễ cùng thanh lọc từ trong ra ngoài, để cho chúng ta vốn chỉ là thể chất phổ thông, nắm giữ nhiều thần thể, thánh thể dễ dàng tu luyện hơn. Sau khi trải qua một lần lột xác này, tuyệt đại đa số người đều lâm vào trong ngủ say. Chỉ còn lại có chúng ta, nằm tên tạo vật chủ hôm nay còn thanh tỉnh thôi. Sau đó chúng ta liền tới trong hư không trắng như tuyết vô biên vô tận này, bỗng nhiên rơi xuống năm đạo kim quang. Chúng ta từng người tiến vào bên trong mỗi một vệt kim quang ấy, phân biệt bị chuyển rời đến địa phương bất động. Nơi ta đến chính là một tòa cung điện tràn đầy phù lục cùng vân triện. Ở nơi này, ta tiến vào trạng thái đốn ngộ, đối với công pháp chính mình đang tu luyện tiến hành lưu hóa. Lúc này mới có thiền trường huyền cung trấn giáo bảo điện, thiền triện ngọc trường bí lục. Sau khi ta lĩnh ngộ thiền triện ngọc trường bí lục này, ta rời đi khỏi tòa cung điện kia. Sau một phen bị dịch chuyển, phát hiện Thái Hồng Tinh đã trở lại vũ trụ hư không. Về phần bốn vị còn lại bị đưa tới nơi nào, ta cũng không có biết được. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn về phía đám người thiện thông thiện sư, Nhạc Thương Hải, còn có Huyền Vi thiện sư cùng hai cả tạo vật chủ khác, cũng là một bộ dáng như có điều suy nghĩ lắm. A Di Đà Phật. Huyền Vi thiện sư bỗng nhiên mở miệng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Hắn chắp hai tay cùng kính hướng Thôi Hằng hành lễ, nói tiếp. Thưa Tiền Tôn, nếu Triển Thiên Nhất nói như thế hết rồi, ta cái lão hòa thượng này tự nhiên cũng nên nói cho rõ ràng. Ta cùng với Triệu Thiên Nhất bất đồng, ta cũng không có bị đưa đi cái gì mà cung điện, mà là đi tới bên trong một vùng tịnh thổ vô biên. Nơi đó có 100.000 vạn Phật đà, vô tận Phật quang, mà ở trên nơi cao nhất lơ lửng một tòa đài sen kim sắc 12 bậc. Nhưng mà, ở trên tòa đài sen 12 bậc đó, ngồi ngay ngắn lại không phải là chư Phật trì tổ, cũng không phải là tịnh thổ trì chủ, lại là một con ác quỷ toàn thân đỏ máu. Trong nháy mắt, khi nhìn đến con ác quỷ kia, ta cũng thấy rõ bộ dạng 100.000 vạn Phật đà kia. Bọn họ Phật thể không thành thản, Phật quang ảm đạm, toàn thân đều chảy xuôi dòng máu màu vàng óng, khắp khuôn mặt là oán niệm cùng tức giận. Chẳng qua ta cũng không có bị đả kích, cũng chính là ở trong hoàn cảnh như vậy, ta đã đốn ngộ sinh tử tịch diệt chi đạo, Phật pháp tiến nhiều, tu vi tăng mạnh, thấy rõ con đường phía trước. Tình huống phía sau đó giống như Triệu Thiên Nhất vậy, bị đưa đi ra. Mà khi đó Thái Hồng Tinh đã trở lại vũ trụ hư không rồi. Một phen miêu tả này của Huyền Bì Thiền Sư để cho mọi người không biết ghé mắt, nhất là Triệu Thiên Nhất, hắn vẫn cho là việc đang trải qua trong thiên giới chỉ môn hẳn là tương đối an toàn, không có nghĩ tới còn sẽ có tình huống kinh điển như vậy. Cái người ngồi ngay ngắn ở trên 100.000 vạn chư Phật lại sẽ là một ác quỷ toàn thân đỏ tươi, điều này quá kinh dị rồi. Hơn nữa toàn thân màu đỏ thắm, chẳng lẽ là cung dị vực có liên quan sao? Bần đạo cùng Huyền Vi đại sư gặp chuyện tương tự nhau. Một cả tạo vật chủ khác lên tiếng. Hắn là trưởng giáo của Tam Sơn Huyền Cung Thái Trùng đạo nhân, trầm giọng nói. Ta là bị đưa đến trong tiền cảnh khắp nơi Quỳnh Ca Lầu Ca. Nơi đó có vô số tiền nữ múa uyển chuyển, kim đồng ngọc nữ du ngoạn, còn có rất nhiều tiên nhân giảng kinh diễn pháp, hoàn toàn là một cảnh tượng tiên gia. Nhưng ở trên đời cao nhất, càng là một đạo nhân trên mặt mọc trên trăm con mắt quỷ dị, giống như tà ma ngoại đạo. Thôi Hằng vừa nghe vậy thì rơi vào trầm tư, ánh mắt quét qua ở trên người ba người này, sau đó lại chuyển hướng Thiện Thông Thiền Sư cùng với Nhạc Thương Hải, nhàn nhạt nói: "Hai người các ngươi không muốn nói cái gì sao? Chúng ta..." Thiện Thông Thiền Sư há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hắn bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng, không có kỳ vọng dị vực thần tôn có thể tới cứu được mình. Nhưng trong lòng của hắn như cũ có vài phần mong chờ may mắn. Hít sâu một hơi rồi nói: "Tiền tôn, nếu như ta cái gì đều nói ra mà nói, có thể hay không tha cho ta một mạng chứ?" Thôi Hằng cười lạnh một tiếng, ánh mắt khẽ híp một cái. Chỉ thấy trên người Thiện Thông Thiền Sư chợt sáng lên một trận u quang, trong nháy mắt biến thành một con kiến bò loạn khắp nơi trên đất. Cả tòa đại điện trong nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều không thể tin nhìn vào con kiến kia. Một vị tạo vật chủ đã bị biến thành một con kiến. Nhất là Nhạc Thương Hải ở bên cạnh Thiện Thông Thiền Sư càng làm bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hắn trực tiếp dập đầu nói: "Tiền tôn, ta nguyện ý nói, ta cái gì cũng nguyện ý nói ra." Có một điểm, ta cùng bọn hắn bất đồng. Thật ra thì ở trước khi thiên giới chỉ bổn xuất hiện, ta liền đã biết rồi, là một người tên là Chu Quần Thiên nói cho ta biết. Chu Quần Thiên, lại là Chu Quần Thiên. Thôi Hằng nghe vậy khẽ nhíu mày. Từ sau khi hắn rời đi đảo Chu Tinh, liền thường xuyên ở nhiều nơi nghe sự tích về Chu Quần Thiên. Không, coi như là đảo Chu Tinh cũng là nơi Chu Quần Thiên chuyển thế. Người này thật có thể nói là không chỗ nào không có mặt, không trừ một nơi nào. Hắn là thánh tôn đi ra từ đảo Chu Tinh, là một tên phi thăng giả sau cùng trong vạn giới tinh không, dưới quản hạt của Tử Dương Thiên, cũng là đệ tử của Tử Dương Thiên Chủ, còn tham dự chinh phạt đối với Thánh Yêu Thiên. Hơn nữa, hắn còn là một trong những nguyên nhân nòng cốt hủy diệt Tử Dương Thiên, còn có tin đồn nói hắn là khí linh của thiên giới chỉ môn. Các loại thân phận rất là nhiều. Bây giờ lại ở 3.000 năm trước báo cho người Thái Hồng Tinh chuyện thiên giới chỉ môn sắp mở ra. Hắn giống như là một bàn tay vô hình đang lặng lẽ thay đổi các loại sự tình trong phương tinh vực này. Nhưng giữa những chuyện này lại rất khó nhìn ra có liên quan đặc thù gì, để cho người ta có chút suy nghĩ không ra. Chu Quần Thiên, mục đích của hắn là gì đây? Thôi Hằng nghi ngờ trong lòng, ngoài mặt nhưng là ánh mắt bình tĩnh nhìn Nhạc Thương Hải, vẻ mặt bình thản nói: "Hắn là làm sao tìm ra được ngươi?" Ta tất cả đều nói rõ hết. Nhạc Thương Hải lúc này đã hoàn toàn bị Thôi Hằng dọa cho sợ. Hắn ta chết cũng không muốn giống như Thiện Thông Thiền Sư biến thành một con kiến. Như vậy quá khiếp sợ rồi. Tiền tôn, chuyện là như vậy. Nhạc Thương Hải hơi điều chỉnh tâm tình một chút, bắt đầu giải thích chuyện hắn trải qua trước khi Thái Hồng Tinh bị hút vào thiên giới chỉ môn. Bởi vì nội dung lần này liên quan đến Chu Quần Thiên, năm người Huyền Bi đều không có biết, cho nên ánh mắt những người này cũng toàn bộ đều rơi vào trên người của hắn. Nhạc Thương Hải cảm giác từng tia ánh mắt tập trung vào trên người của mình. Nếu mà dám can đảm nói bậy bạ bịa đặt mà nói, cũng không cần vị tiền tôn này ra tay. Bà gã tạo vật chủ đời đây là có thể đem hắn trấn áp tại chỗ, lại không còn nửa điểm đường sống hay sinh cơ gì. Vì vậy Nhạc Thương Hải đối với nội dung chính mình muốn giảng thuật lại, tiến hành một phen kiểm soát lại tỉ mỉ. Cùng bày lấy cảnh giới tu vi của hắn bây giờ, tốc độ tư duy cực kỳ nhanh. Hắn rất nhanh thì sửa sang lại tin tức, cũng sắp xếp xong ngôn ngữ, tiếp tục giải thích việc lúc ấy chính mình trải qua. Vào 3.000 năm trước, Nhạc Thương Hải còn chỉ là một huyền tiên. Tuy nói trên Thái Hồng Tinh coi là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, nhưng dõi mắt vạn giới tinh không này có thể nói là không đáng nhắc tới. Nhất là khi đó, bên trên Thái Hồng Tinh còn lưu truyền truyền thuyết liên quan tới đạo thần. Nói tới thời cổ, có thiên ngoại thần nhân hạ xuống, mang đi rất nhiều truyền thừa trên Thái Hồng Tinh. Điều này làm cho Nhạc Thương Hải thật sâu cảm thấy tự thân của mình cùng Thái Hồng Tinh vô cùng nhỏ yếu. Vì vậy Nhạc Thương Hải khẩn cấp muốn nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, muốn phải đột phá đến tầng thứ cảnh giới cao hơn. Nhưng bên trên Thái Hồng Tinh, ngay cả truyền thừa tầng thứ kim tiền cũng không có. Muốn tự mình tìm tới phương thức đột phá gần như là chuyện không thể nào. Chẳng qua hắn cũng không hề từ bỏ, mà là bắt đầu tự mình tìm tòi mua một góc gió xỉnh Thái Hồng Tinh, cố gắng từ trong đó tìm tới một ít di tích thượng cổ có khả năng tồn tại, xem có thể hay không từ bên trong lấy được một chút võ công cổ đại cường đại. Chỉ tiếc là Mặc dù di tích thượng cổ cùng cổ mộ hắn quả thật tìm được một chút, nhưng những nơi này cũng không có võ công tầng thứ kim tiên, cho nên hắn mỗi lần đều chỉ có thể không công mà về. Cũng chính là trong quá trình này, Nhạc Thương Hải tìm được một di tích cổ đại thời đại rất xưa đến khó mà nhận ra. Hơn nữa ở trong tòa di tích này phát hiện ra một bộ thạch nhân kỳ lạ. Người đã kia toàn thân đều do tảng đá tạo thành. Hắn tự xưng là Chu Quân Thiên. Chính là tên thạch nhân này nói cho Nhạc Thương Hải sẽ có thiên giới chỉ môn mở ra. Thạch nhân sao? Thôi Hằng vừa nghe đến đó không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi do. Chu Quân Thiên lại thành một tình người đá. Người đá kia cụ thể là hình thái gì? Lấy những thân phận trước đây của Chu Quân Thiên mà nói, hóa thành thạch nhân cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Chỉ cần đem một luồng ý thức của chính mình ký thác vào trên đá là được rồi, rất đơn giản thôi. Chẳng qua một người ở 30 vạn năm trước liền đã biến mất không thấy như Chu Quân Thiên, vì sao lại ở Thái Hồng Tinh hóa thành một bộ thạch nhân, lại có mưu đồ đặc thù gì? Đây mới là điểm Thôi Hằng để ý. Hồi bẩm tiên tôn, thạch nhân trạng thái vô cùng kỳ lạ. Nhạc Thương Hải một mực cung kính hướng Thôi Hằng giải thích. Trong cảm giác của ta, trên người của người đá kia không có bất kỳ ký thức thần hồn giống như tảng đá sống vậy. Nhưng mà trên người của người đá kia không có cái yêu khí gì, không giống như là yêu quái do thiên địa tạo thành. Ta hoàn toàn không có cách nào phán đoán hình thức sinh mạng của người đá kia là gì. Chẳng qua cũng có thể là người đá kia cảnh giới quá cao. Ta thời đó cảnh giới tu vi vô cùng nhỏ yếu, cho nên mới không có thể thấy rõ tình huống của người đá kia. Sẽ không phải chỉ là tự xưng Chu Quân Thiên mà thôi. Vào lúc này, Triệu Thiên Nhất mở miệng nói. Theo ta được biết, Chu Quân Thiên đã là nhân vật 30 vạn năm trước, là người cuối cùng trong vạn giới tinh không phi thăng đến Tử Dương Thiên. Một nhân vật cực độ cổ xưa như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở Thái Hồng Tinh hơn 3.000 năm trước? Thời gian chênh lệch quá lâu rồi. Huyền Bi Thiền Sư cùng Thái Trùng Đạo Nhân đứng ở bên cạnh cũng đều gật đầu một cái. Bọn hắn cũng đều có hiểu biết nhất định đối với Chu Quân Thiên, không quá tin tưởng Chu Quân Thiên sẽ xuất hiện ở 3.000 năm trước. Vậy thì ý nghĩa hắn ít nhất đã sống 30 vạn năm, điều này quá khuếch trường rồi. Rằng cảnh giới gì, rằng tồn tại gì mới có thể làm được chuyện như vậy? Lấy lai lịch của Chu Quân Thiên, sống 30 vạn năm cũng không phải là không có khả năng. Tôi Hằng chính là khẽ gật đầu một cái, nói với Nhạc Thương Hải. Hắn chẳng qua là nói cho người của thiên giới chỉ môn sắp mở ra thôi. Còn yêu cầu ta làm một việc. Nhạc Thương Hải cúi đầu nói. Hắn đem cánh tay bên phải của chính mình tháo xuống, để cho ta mang theo cánh tay kia đi thiên giới chỉ môn. Cũng yêu cầu khi ta đi ngang qua một khu vực tràn đầy hào quang màu đỏ thắm, mang cái cánh tay bằng đá kia ném ra, nói có thể cứu ta được một mạng. Sau đó trong thiên giới chỉ môn, chúng ta quả nhiên gặp gỡ một mảnh hào quang màu đỏ thắm. Ta liền thừa dịp loạn mang cánh tay kia ném ra ngoài. Mà cánh tay kia mới vừa bị ném ra ngoài, chúng ta có thể liền xuyên qua cái vùng hào quang màu đỏ thắm kia. Tiếp đó chính là như Triệu Thiên Nhất bọn họ nói vậy. Ta ở chỗ đó trống không trắng như tuyết kia, trải qua một trận lột xác, sau đó lại bị chuyển đến một chỗ. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, hơi do dự trong chốc lát, sau đó mới nói. Ta bị chuyển đến một tinh không pháp tắc đạo vận cùng bên này của chúng ta khác xa, gặp được một vị toàn thân bao phủ trong hào quang màu đỏ thắm. Hắn tự xưng là Cự Thiên Thần Tôn. Ngược lại, người vào lúc đó cũng đã gặp được cường giả dị vực sao? Triệu Thiên Nhất không thể tin nhìn về phía Nhạc Thương Hải, biểu tình trên mặt nghi ngờ không thôi. Hắn vẫn cho là đám người Nhạc Thương Hải cùng Thiện Thông Thiền Sư là trong trăm năm gần đây mới làm phản. Dù sao tinh không giới vực chung quanh Thái Hồng Tinh gặp phải tập kích cũng chính là gần trăm năm nay. Trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua dị trạng gì. Không, ta không có. Nhạc Thương Hải ngưng là trực tiếp phủ nhận, lắc đầu liên tục nói. Ta khi đó căn bản cũng không biết cái gì là dị vực. Vinh Cự Thiên Thần Tôn kia cũng chỉ là để cho ta lĩnh ngộ công pháp nhắm thẳng vào cảnh giới tạo Phật chủ mà thôi. Cái này cùng việc bọn người trải qua không hề có sự khác biệt gì. Chỉ có điều chẳng qua là ở trăm năm trước, ta bỗng nhiên lại nhận được Ngự Thiên Thần Tôn triệu hoán, có thể cảm giác được ý chí của hắn, lúc này mới bắt đầu vì hắn mà làm việc. Nói tới chỗ này, hắn lấy can đảm ngẩng đầu nhìn Thôi Hằng, muốn nhìn một chút phản ứng của vị tiên tôn này. Lại thấy Thôi Hằng ánh mắt thầm sâu, vẻ mặt trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Điều này làm cho Nhạc Thương Hải hoảng hốt trong lòng, vội vàng cúi đầu, yên lặng không nói gì. Trên thực tế, lúc này Thôi Hằng đang suy tư. Trong những tình huống Nhạc Thương Hải nhắc tới này, có mấy điểm tin tức trọng yếu cần thiết phải chú ý. 3.000 năm trước, Chu Quân Thiên trong trạng thái thạch nhân xuất hiện ở Thái Hồng Tinh. Hơn nữa rõ ràng báo cho Nhạc Thương Hải, thiên giới chỉ môn sắp mở ra, còn dùng một cánh tay bằng đá của mình trợ giúp cho Thái Hồng Tinh vượt qua một mảnh tinh vực tràn đầy hào quang màu đỏ thắm. Sau đó, người của Thái Hồng Tinh trải qua một trận đột xác, chỉ còn lại 5 người còn thanh tỉnh, phân biệt bị chuyển đến địa phương bất đồng. Nhưng những chỗ này, ngoài trừ chỗ Triệu Thiên Nhất đi, lại có đặc điểm giống nhau, có màu đỏ thắm. Thậm chí một cái trong đó vẫn là Ngự Thiên Thần Tôn đang ăn mòn phương tinh vực này. Thái Hồng Tinh là ở sau khi bị thiên giới chỉ môn phun ra mới xuất hiện ở trong khu vực biên giới vùng tinh vực này. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng, biên giới tinh vực chính là tiền tuyến gần nhất với dị vực tập kích. Nếu suy đoán như vậy mà nói, năm đó Thái Hồng Tinh bị hút vào trong thiên giới chỉ môn, sợ rằng không thiếu được sự nhúng tham của dị vực. Thái Hồng Tinh hơn phần nửa là cầu nối bọn họ chủ động xây dựng vì cảm nhấm phường tinh vực này. Nhưng vì cái gì là Thái Hồng Tinh, Chu Quân Thiên lại đóng vai nhân vật dạng gì trong câu chuyện này? Nếu như muốn Thôi Hằng chọn lựa một người hắn cảm thấy thần bí nhất từ khi xuyên qua tới này, nhất định là trừ Chu Quân Thiên ra không còn có thể là ai khác. Chuyện này người dính dấp tới thật sự là quá nhiều, giống như là không chỗ nào không có mặt vậy. Nhưng dù là một nhân vật cường đại dường như hẳn là vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trong địa tâm trì hạch Minh Hải Tinh để lại bố trí tuyệt vọng như vậy, thậm chí ngay cả linh bài của mình đều cũng chuẩn bị xong. Lúc trước đạo chủ tình rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới có thể để cho Chu Quân Thiên tuyệt vọng rời đi như vậy? Về sau hắn tại sao sẽ biến thành bộ dạng thạch nhân? Lần lượt nghi ngờ nổi lên trong đầu Thôi Hằng. Vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ. Tự mình có phải hay không nên đi tìm cái tên đạo thần đó một chút đây? Hướng phía hắn hỏi thăm một chút, trạng thái nguyên thủy của đạo chủ tinh là cái dáng gì? Có lẽ có thể tra được một ít đầu mối liên quan tới Chu Quân Thiên chăng? Lúc trước, khi ở Tử Dương Giới, Thôi Hằng cũng đã điều tra tin tức và tra ra được một ít tài liệu liên quan tới đạo chủ tinh. Đạo chủ tinh trước đây nghe như là một viên sinh mạng đại tinh, người mạnh nhất đã có tầng thứ thánh giả rồi. Nhất là ở sau khi cái thế thiên tài như là Chu Quân Thiên chuyển kiếp sống lại tại đây, thực lực tiêu chuẩn của cả cái tinh cầu này càng là đột nhiên tăng mạnh, mặt thấy liền có thể tự thành một giới. Nhưng sau đó không biết gặp phải chuyện gì, văn minh đạo chủ tinh trong một đêm bị phá hủy đi. Sau khi văn minh bị hủy diệt, chỉ có Chu Quân Thiên một người chạy được ra ngoài. Hắn trong thời gian cực kỳ ngắn trở thành chư thánh chỉ vương, lại chỉ dùng không tới 100 năm liền bước chân vào đợi chiếu cảnh, đường phi thăng tới Tử Dương Thiên. Sau đó chính là Tử Dương Thiên băng diệt. Nếu quả như thật có thể tìm được Chu Quân Thiên, ta cũng có thể hiểu được rất nhiều điều bí ẩn không muốn người ta biết, từ đó càng cùng cái thế giới này tiến hành giao lưu sâu sắc hơn. Tốc độ tăng lên tu vi cảnh giới liền có thể tăng nhanh cực kỳ lớn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, nếu muốn mở lại thiên giới chỉ môn, vẫn là phải tìm đến cái tên khí linh thiên giới chỉ môn Chu Quân Thiên này mới được. Chỉ tiếc rằng hắn lưu lại đầu mối thật sự là quá ít. Hiện tại, hiểu biết của hắn đối với Chu Quân Thiên cơ bản đều đã tới từ ghi chép trong điển tịch, cùng với tin tức nghe được từ một số người cũng đã dính dáng tới nhiều chuyện bí mật như vậy. Nếu mà có thể tìm tới người thật, nhất định sẽ là một đợt trúng mùa rất lớn. Nhưng nếu để tìm ra được là quá mức khó khăn rồi. Đổi lại mà cầu việc khác, thông qua tìm vị đạo thần kia đến điều tra chuyện liên quan tới Chu Quân Thiên năm đó, có lẽ cũng có thể có chút thu hoạch đây. Thôi Hằng trương hết mang ý định này mà nhớ kỹ, ánh mắt lại nhìn về phía Nhạc Thương Hải, trầm giọng nói. Người nói từ 100 năm trước cũng đã bắt đầu vì cái tên Ngự Thiên Thần Tôn dị vực kia mà làm việc. Đều đã làm những việc gì? Nếu như Ngự Thiên Thần Tôn để cho cái tên tạo vật chủ Nhạc Thương Hải này làm việc, nhất định là còn có mục đích khác, có thể nhờ vào đó dòm ngó một chút mục đích của dị vực, cũng tiện cho việc chuẩn bị tra hỏi ba tên của dị vực kia. Chuyện này ta tiên tôn tha mạng, ta cái này cũng là vì có thể sống sót thôi. Nhạc Thương Hải mặt đầy khổ sở mà nói ra. Sau khi thấy hắn ở trong thiên giới chỉ môn, sinh tử của ta cũng đã bị hắn nắm trong tay, ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn thôi. Chuyện Ngự Thiên Thần Tôn muốn ta làm cũng không tính là quá đáng, cũng chỉ là một vài thứ mà thôi. Có thể tiểu hành tinh lơ lửng trong tinh không, cũng có núi cao trên tinh cầu, hoặc là động vật thông thường, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn một số người. Ta chỉ là đem những thứ này đưa qua cho hắn. Trong số những người chiếm tỷ lệ rất ít, toàn bộ cộng lại cũng không đến 1.000 người. Hơn nữa theo số lượng để tính, thậm chí còn không bằng số người chết đi khi nhân gian tự mình tạo ra chiến tranh rối loạn. Tiền tuần mình dám cho, ta làm những chuyện này cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, cũng không có đạt tới mức độ nguy hại chúng sinh, cầu tiền tuần tha mạng. Nói xong lời cuối cùng, hắn liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Xem ra ngươi đã không còn gì có thể nói nữa rồi. Tôi Hằng nhàn nhạt nhìn Nhạc Thương Hải một cái, vị tạo vật chủ này liền cũng biến thành một con kiến hồi. Cùng lúc đó, Thiện Thông Thiện Sư chính là từ trong trạng thái còn kiến khôi phục lại hình người. Lão hòa thượng này mới vừa khôi phục, ngay lập tức liền nằm rạp trên mặt đất, quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng, vô cùng cung kính nói: "Bài kiến tiền tôn, bất luận tiền tôn hỏi cái gì, ta đều biết gì nói hết, không dám giấu giếm đâu." Bản thân của hắn dường như cũng thật sự đã bị dọa cho sợ chết khiếp đến nơi rồi. Rửa mắt nhìn mình biến thành một con kiến, trải nghiệm này để cho nội tâm của hắn hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy, cũng không dám có bất kỳ ý tưởng trả giá gì. Được rồi, việc ngươi trải qua ở thiên giới chỉ môn cùng mấy người bọn hắn có khác biệt gì không? Thôi Hằng trực tiếp hỏi tới. Hắn không biết rõ, dường như những việc trải qua của những người ở đây bên trong thiên giới chỉ môn. Trước mắt, việc phải trải qua cơ bản là giống nhau, nhưng điểm bất đồng lớn nhất chính là sau khi tập trung ở một mảnh trống không trắng như tuyết kia, mỗi người đều bị truyền tống đến một địa phương bất đồng. Thiên Thông Thiền Sư lập tức trả lời: "Hội bẩm tiên tôn, ta gặp được Chu Quân Thiên cùng bọn hắn bất đồng. Sau khi tiến vào một vệt kim quang trong đó, ta bị truyền tống đến một trong cái sơn động, gặp được một cái tên thạch nhân tự xưng là Chu Quân Thiên." "Ồ!" Tôi Hằng nghe vậy chân mày khẽ nhíu. Hắn không ngờ tới lại ở chỗ này biết được tin tức mới về Chu Quân Thiên, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ở nơi đó của Chu Quân Thiên không có bất kỳ ánh sáng màu đỏ thắm gì, bên trong hàng núi kia tràn đầy ý vị tinh khiết cùng thần thánh. Thiện Thông Thiền Sư tiếp tục nói: "Ta ở nơi đó đốn ngộ Phật pháp, tu hành tiến tăng nhiều. Trước khi rời đi, Chu Quân Thiên nói một câu với ta, nhưng ta đến nay đều không có thể hiểu được là ý gì. Hắn nói lục thiên hòa làm một, tinh hải hòa hợp, ta mới thành đạo. Nếu có cách dị vực tới thăm, người có thể giúp hắn. Ta không hiểu đoạn mặt trước kia là cái gì, nhưng đoạn phía sau ta rất dễ hiểu. Vì vậy ở sau khi gặp phải Ngự Thiên Thần Tôn, ta liền tuân theo chỉ thị của Chu Quân Thiên, lựa chọn hỗ trợ." Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó cười khổ nói: "Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là bởi vì ta không dễ chịu đựng được cám dỗ của dị vực, cùng với một chút tâm lý mong không bị phát hiện, mới có thể phản bội phương tinh vực này." Cuối cùng Thiện Không Thiền Sư vẫn là giải thích một chút, rõ ràng cho thấy rất sợ Thôi Hằng cảm giác là mình đang trốn tránh trách nhiệm, như vậy vô cùng có khả năng đưa đến hiệu quả ngược. Trên thực tế, Thôi Hằng căn bản cũng không có để ý những chi tiết này. Hắn đã rơi vào trong trầm tư, thầm nghĩ trong lòng: "Lục thiên hòa làm một, tinh hải hòa hợp, ta mới thành đạo ư? Đây là con đường tu hành của Chu Quân Thiên sao? Dường như cũng không đúng cho lắm. Lấy sự miêu tả lúc trước của bọn hắn và xem xét, thực lực của Chu Quân Thiên tuyệt đối đã đạp qua thiên môn. Chẳng qua là hắn cụ thể xông phá mấy ải còn không thể chắc chắn. Nhưng loại phương thức đánh vào thiên quan ở trở nên mạnh hơn này, cho tới bây giờ liền không phải là cái gì công pháp tu hành, chỉ là một cái đường tắt lấy được đặc tính sức mạnh thôi. Nhưng nếu như không phải là tu hành, như thế cầu ta mới thành đạo này là ý gì? Lục thiên hoàn làm một là chỉ lục thiên nào? Tinh hải hòa hợp lại là chỉ cái gì? Hắn tại sao sẽ cho người đi trợ giúp dị vực? Hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Nghĩ tới đây, chân mày của Thôi Hằng cau lại. Ở sau khi thu được tin tức mới, hiểu biết của hắn đối với Chu Quân Thiên cũng là tăng nhiều, nhưng lại phát hiện càng nhiều chỗ không biết liên quan tới Chu Quân Thiên. Tiền tôn, ta kể xong rồi. Vào lúc này, Thiên Thông Thiền Sư thấp giọng nói, rất sợ chọc giận Thôi Hằng. Vẫn chưa xong. Thôi Hằng nghe vậy mỉm cười nói: "Những gì Ngự Thiên Thần Tôn giao phó cho ngươi, ngươi đã làm được những gì rồi hả?" "Nửa sách, chỉ có nửa sách thôi." Thiện Thông Thiền Sư vội vàng giải thích: "Ngự Thiên Thần Tôn ở chỗ này của ta, chỉ cần một loại đồ vật, đó chính là sách. Chỉ cần là sách về cái thế giới này, hắn tất cả đều muốn." "Sách ư? Lúc trước là sinh linh cùng vật chất, bây giờ lại là sách?" Ánh mắt của Thôi Hằng khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói: "Đây giống như là muốn nghiên cứu tin tức văn minh nơi đây, hắn đây là muốn làm cái gì?" Vừa dứt lời, hắn liền mở bàn tay ra. Chỉ thấy bên trong bỗng dưng xuất hiện một đoàn hỗn độn chỉ khí, nhưng đều bị bao bọc tại bên trong một tầng đá chắn vô hình, sẽ không tràn ra ngoài, cũng sẽ không tạo thành phá hư gì hết. Đây là hỗn độn lồng giam. Ngay sau đó, ánh mắt của Thôi Hằng khẽ động. Hỗn độn chỉ khí bên trong hỗn độn lồng giam bắt đầu ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Sau đó lá chắn vô hình bao bọc ở bên ngoài cũng chậm rãi nứt ra. Ngay sau đó, bên trong đi ra ba bóng người. Chính là ba người cường giả dị vực lúc trước bị Thôi Hằng nhốt lại kia. Mỗi người đều có thực lực thiền quan tầng thứ hai. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú ba người này, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Nguyên nhân gì khiến các ngươi muốn xâm lấn nơi đây? Mục đích cốt lõi là cái gì? Ba gã cường giả thiền quan đến từ dị vực, lúc này sắc mặt trắng xám mà tê liệt ngồi dưới đất, ánh mắt có chút đờ đẫn. Khoảng thời gian ở trong hỗn độn lồng giam này có thể nói là một quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời rất dài của bọn họ. Do bão hỗn độn không chỗ nào không có mặt, hỗn loạn không thể cảm giác được gì, quy tắc vạn vẹo vỡ vụn, khái niệm thời gian mơ hồ, cùng với rất nhiều hoàn cảnh để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Mỗi giờ mỗi phút đều đang tàn phá thân thể và tâm hồn của bọn họ. Cho dù bọn họ là đã đi qua 21 cảnh hai giới tiên phàm, đạp vào qua đạo đạo thiên môn, thì cũng có thể chịu đựng được hành hạ không ngừng không nghỉ, căn bản không thấy được bất kỳ hy vọng nào như vậy. Đây là đột nhiên được thả ra, mặc dù con mắt trước mắt nhìn thấy được Thôi Hằng ngồi ở phía trước, nhưng vẫn để cho bọn họ cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Chỉ cần không phải sống ở địa phương kinh khủng quỷ quái đó, để cho bọn họ thấy ai cũng được, để cho bọn họ làm cái gì cũng được. Vì vậy, sau khi nghe được câu hỏi của Thôi Hằng, bọn họ gần như là không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói, hơn nữa là trăm miệng một lời. Giữa tình vực thảo phạt cùng đánh lẫn nhau, đây chính là thiện ý. Có điều lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng của bọn họ liền hoảng loạn. Chính mình để tùy ý như vậy, cùng với nhân vật mạnh mẽ này nói chuyện, nhỡ như lại bị giam vào trong cái địa phương kinh khủng đó thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy ba người vội vàng quỳ xuống đất. Tiểu thần Vệ Dương bái kiến thần tôn, tiểu thần Tống Thành Kỳ bái kiến thần tôn, tiểu thần Sở Diêm bái kiến thần tôn. Bọn họ tự xưng là tiểu thần, đem Thôi Hằng gọi là thần tôn. Đây là kính xưng của dị vực đối với cường giả vượt qua tầng thang trời thứ nhất. Trong đó tên cường giả dị vực tự xưng là Sở Diêm kia, rõ ràng cho thấy địa vị tối cao nhất. Hai người khác ở lúc hốt hoảng cũng sẽ theo bản năng nhìn về phía của hắn. Cái tên Sở Diêm này là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, quần áo đắt tiền, nằm sấp trên mặt đất, một bậc cùng kính nói với Thôi Hằng. Chúng ta mới vừa rồi chưa tỉnh hồn, không lựa lời nói, xin thần tôn thứ tội. Không sao. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói. Trả lời câu hỏi của ta là được rồi. Đa tạ thần tôn tử bi. Sở Diêm thở phào một cái, nội tâm hơi hơi thả lỏng một chút, hơi sắp xếp lời nói một chút. Hồi bẩm thần tôn, giữa tình vực thảo phạt lẫn nhau, đây là đại đạo chi tranh. Đại đạo chi tranh ư? Thôi Hằng nghe vậy, hơi sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới liên quan đến cấp độ này. Đại đạo chi tranh liền ý nghĩa, giữa tình vực khác nhau, tự nhiên là tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa. Nhất định là một quan hệ người không chết, ta mất mạng, không chết không thôi. Nhưng tại sao sẽ là như vậy? Là bởi vì thiên môn sao? Trong lòng của Thôi Hằng hiện ra một cái suy đoán. Dù sao, dị vực gặm nhấm đối với phương tình vực này chủ yếu liền biểu hiện ở bên trên gặm nhấm đối với thiên giới chỉ môn. Mà thiên môn cùng thiên giới chỉ môn có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Từ sau khi thiên giới chỉ môn bởi vì bị tập kích và đóng lại, liền không còn có người có thể giải khai thiên môn nữa, bước vào thiên môn bởi hai quan. Vì vậy trong cốt mâu thuẫn giữa hai phe thì có thể cũng là bởi vì thiên môn. Hoặc chính là đặc tính sức mạnh trong thiên môn. Khi trong lòng Thôi Hằng suy đoán, Sở Diêm tiếp tục giải thích. Người xưa có kể lại, trong tinh hải có 6 tòa thiên môn, mỗi một tòa thiên môn đều có ẩn chứa đặc tính sức mạnh bất đồng. Vì vậy, thiên môn bởi hai quan chính là quá trình đánh vào thiên môn, không ngừng lấy được đặc tính sức mạnh. Nhưng bên trong thiên môn bởi hai quan lại tồn tại 3 tầng thang trời. Hải thứ 3 đến hải thứ 4, hải thứ 6 đến hải thứ 7, hải thứ 9 đến hải thứ 10 đều cần vượt qua thang trời. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, bên trong mỗi một tòa thiên môn, mặc dù có thật nhiều loại đặc tính sức mạnh, nhưng chỉ có một loại đặc tính thang trời. Mà đặc tính mỗi một loại thang trời chỉ có thể vượt qua một lần, Cũng tức là nói, nếu như muốn vượt qua ba tầng thang trời, nhất định phải là có ba loại đặc tính thang trời bất đồng mới được. Cũng tạo thành một cái trường hợp, nếu như tầng thang trời thứ nhất là vượt qua ở phương tinh vực của mình, như thế tầng thang trời thứ hai thì nhất định phải đi vượt qua thiên môn của những tinh vực khác mới được. Chẳng qua coi như là đánh vào thiên môn dị vực cũng không thể vọt thẳng đánh vào tầng cao. Vẫn yêu cầu từ ải thứ nhất bắt đầu. Điều này liền cần đi lấy được dị vực đặc tính sức mạnh cơ sở của thiên môn. Cũng tức là đặc tính thiên môn đệ nhất quan đến đệ lục quan. Nhưng mà số lượng đặc tính sức mạnh trong thiên môn là cố định. Một khi bị cường giả của những tinh vực khác lấy được quá nhiều, đặc tính thiên môn của phương tinh vực phe mình sẽ kịch liệt giảm bớt. Tranh đoạt đặc tính cơ sở của thiên môn là một trong những mâu thuẫn. Phương diện đặc tính thang trời cũng tương tự tồn tại mâu thuẫn. Đây cũng chân chính là hạch tâm của đại đạo chi tranh, là điểm mâu thuẫn không thể điều hòa. Đặc tính của thiên môn mặc dù có giới hạn, nhưng bởi vì số lượng của trường đó liền rất nhiều, coi như là kịch liệt giảm bớt cũng là đủ dùng. Nhưng đặc tính thang trời lại bất đồng. Một cái đặc tính thang trời ở bên trong vạn năm, tôi đã chỉ có thể để cho 12 người vượt qua. Nếu để cho quá nhiều người dị vực vượt qua, người của phương tinh vực phe mình liền mất đi cơ hội vượt qua thang trời. Mà người thắng lợi cuối cùng của đại đạo chi tranh thường thường sẽ làm cho người của tinh vực mình đi tới tinh vực bị chiếm lĩnh, vượt qua tầng thang trời thứ nhất. Cho đến khi vượt qua tầng thang trời thứ hai, thì chỉ cần đại tinh vực của chính mình vượt qua là được. Kể từ đó, liền có thể lượng lớn lấy được đặc tính thiên môn ba ải trước của tinh vực bị chiếm lĩnh, đồng thời chen dùng hết số lần sử dụng đặc tính của thang trời. Từ đó để cho người của tinh vực bị chiếm lĩnh, ngay cả thiên môn ba ải đầu tiên đều có thể đột phá. Nói tới đây, hắn hơi hơi dừng lại một chút, do dự một chút, hít sâu một hơi cúi đầu nói. Chúng ta từ phương tinh vực kia tới bên này của ngài, chính là vì chiếm lĩnh công kích thiên môn đời đây. Chúng ta sở dĩ vì ngự thiên thần tôn bán mạng, cũng là bởi vì hắn đáp ứng chúng ta một khi chiếm lĩnh thiên môn đời đây, chúng ta có thể ưu tiên bên này vượt qua tầng thang trời thứ nhất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mặc dù Sở Diêm không biết tại sao vị cường giả rõ ràng đã vượt qua thang trời trước mắt mình này lại hỏi loại vấn đề ấy, nhưng hắn vẫn gắng hết sức đem quyền do trong đó giải thích rõ. Ngay cả mục đích xâm lược đều nói rõ ràng. Đối với một vị tồn tại tối cao như vậy, hắn không dám giấu giếm một chút nào. Sau khi hắn kể xong, tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù năm người Triệu Thiên Nhất, Huyền Vi, Thái Trùng cũng không biết khái niệm thiên môn, nhưng thông qua Sở Diêm miêu tả vẫn đã có thể nhận thức được loại tranh đoạt không chết không thôi kia. Bởi vì sự tồn tại của thiên môn giữa tình vực khác nhau thật đúng là không chết không thôi mà. Thôi Hằng vẫn ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú Sở Diêm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người mới vừa nói trong tinh hải có 6 tòa thiên môn. Bên trong mỗi tòa thiên môn đều có rất nhiều đặc tính thiên môn khác nhau, cùng đặc tính thang trời duy nhất. Như thế, có hay không tồn tại một loại thủ đoạn có thể mang 6 tòa thiên môn toàn bộ hợp lại, đạt được tất cả đặc tính thiên môn cùng đặc tính thang trời trong đó, đem tất cả bọn nó đều chứa vào trong cơ thể của mình. Các người có phải hay không biết loại phương thức này, hay là trong những gì bọn người biết, có hay không điển tịch ghi chép liên quan tới phương diện này? Nếu tồn tại thủ đoạn chứa nhiều đặc tính thiên môn, liền đại khái sẽ tồn tại thủ đoạn chứa tất cả đặc tính của thiên môn. Hơn nữa, lục trường chủ quân thiên đã từng nói qua, lục thiên hoàn làm một, tinh hải hòa hợp, có lẽ đây chính là bí ẩn cuối cùng của việc tu hành trong phương thế giới này. Đây là ý tưởng Thôi Hằng tự nhiên nghĩ ra. Trên mặt của Sở Diêm chính là lộ ra vẻ không thể tin nổi, cuối cùng trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng, làm sao có thể có loại chuyện này. Thang trời chỉ có 3 tầng, thiên môn lại có 6 tòa, không có khả năng vượt qua thang trời 6 lần. Tại sao không có khả năng ấy? Thôi Hằng mỉm cười hỏi ngược lại. Sở Diêm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên đáp lại như thế nào. Sau đó, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình dù sao chẳng qua là cảnh giới thiên quan tầng 2. Vào lúc này, dám nói bừa tình huống tình tiết càng cao, căn bản cũng không có tư cách. Hồi bẩm thần tôn, tiểu thần không biết có loại phương thức này hoặc là ghi chép này. Sở Diêm trịnh trọng lễ bái nói. Ở trong tin tức tiểu thần có thể tiếp xúc được, chưa bao giờ có ai miêu tả qua thành tựu như vậy. Hắn đây là đang trả lời, cũng là đang vì mình mới vừa rồi vô lễ mà bồi tội. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn. Đáp án này thật ra thì cũng ở trong dự đoán của hắn. Sở Diêm dù sao chỉ là một thiên quan tầng 2. Không biết loại tin tức rõ ràng thuộc về cảnh giới cao tầng này cũng là chuyện rất bình thường. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Vệ Dương cùng Tống Thành Kỳ. Hai người này biết ý tứ của Thôi Hằng cũng đều lắc đầu một cái. Đối với loại phương thức chứa tất cả đặc tính thiên môn này, bọn họ cũng là hoàn toàn không biết. Nếu mà muốn thực sự hiểu rõ đến trận tướng của thiên môn, sợ rằng vẫn là phải cùng với người tầng thứ cao hơn trao đổi. Tốt nhất là người đã bước qua tầng thang trời thứ nhất. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Trước tiên có thể lưu lại bọn hắn, xem có thể hay không dẫn dụ Ngự Thiên Thần Tôn tự ra tay, tranh thủ đưa cái tên dị vực thần tôn này cũng mời qua giao lưu một chút. Trước đó hắn đã xác định cường độ của Ngự Thiên Thần Tôn là ở bên trên Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng đã kém xả tiết thấp tầng thứ hóa thần sơ kỳ bình thường. Muốn bắt chẹt một người như vậy, Thôi Hằng vẫn là rất có lòng tin, sẽ không có nguy hiểm gì đối với mình. Đương nhiên tình huống dị vực cụ thể vẫn là phải hỏi rõ ràng mới được, chỉ là riêng mình suy đoán thì không ổn. Mặc dù thiên quan tầng 2 ở trước mặt Thôi Hằng giống như còn kiến hồi, ở trước mặt Ngự Thiên Thần Tôn cũng chỉ là trợ thủ. Nhưng dõi mắt toàn bộ dị vực, đây đã được gọi là cường giả tối đỉnh cao, địa vị không hề thấp. Chuyện bọn hắn biết tự nhiên cũng càng không phải là ít. Vì vậy lần này tin tức Thôi Hằng hỏi liền cặn kẽ hơn rất nhiều. Chủ thể của dị vực đồng dạng là vô số hành tinh, hành tinh cùng với rất nhiều tinh thể bất đồng. Ở bên trên cấp độ này, tình huống hai cái tinh vực cơ bản là giống nhau. Chẳng qua là định nghĩa liên quan tới trừ thiên vạn giới dị vực cùng với bên này có chỗ bất đồng. Ở dị vực có thể thế giới đặc thù trong trời tròn gọi là giới, dựa theo bản chất cao thấp cùng trình độ phức tạp của pháp tắc đạo vận của nó, lại bị chia làm hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới. Trong đó đại thiên thế giới sẽ tự động hấp dẫn rất nhiều ngôi sao cùng hàng ngàn tiểu thế giới vây quanh xoay tròn, từ đó tạo thành giới vực tinh không, đem một phương đại thiên thế giới làm trụ cột. Pháp tắc đại thiên thế giới có thể ảnh hưởng pháp tắc của toàn bộ giới vực tinh không. Từ trên một điểm này đến mà xem, đại thiên thế giới dị vực cơ bản tương đương với trừ thiên của phương tinh vực này. Nhưng trừ thiên dị vực lại cùng phương tinh vực này bất đồng. Trừ thiên của dị vực cao hơn đại thiên thế giới là căn nguyên pháp tắc đạo vận của rất nhiều đại thiên thế giới. Từ một điểm này nhìn tới mà nói, có chút tương tự với thiên giới của phương tinh vực này, nhưng lại có chỗ bất đồng. Bởi vì đại thiên giới này tổng cộng có 9 cái. Từng cái thiên giới có một vị chúa tể. Không có ai biết bọn họ cụ thể bước chân vào mấy đạo thiên môn. Có thể là đệ lục đạo, cũng có thể đã vượt qua tầng thang trời thứ 2, bước chân vào đạo thứ 7, thậm chí đạo thiên môn thứ 8. Chỉ biết bọn họ nắm giữ sức mạnh, điều động đại đạo quy tắc, cường đại không có giới hạn. Không có người nào có thể khiêu chiến thực lực của bọn họ. 9 tên chúa tể như vậy là người mạnh nhất dị vực, cũng là chế định giả của tất cả quy tắc. Bọn họ bị gọi là cửu thiên. Ngự Thiên Thần Tôn chính là kiện tướng đắc lực của một vị cửu thiên. Hắn sở dĩ vận dụng thủ đoạn đủ loại để mà đánh úp phương tinh vực này, thật ra thì chính là nghe mệnh lệnh của vị cửu thiên kia. Cũng tức là nói, vị cửu thiên này chính là một trong những kẻ cầm đầu cặm nhấm phương tinh vực này. Sau khi Sở Diêm kể xong, trong cả tòa đại điện đều lâm vào yên lặng. Mới vừa rồi những tin tức này không chỉ làm Thôi Hằng đối với dị vực có nhận thức hơi rõ hơn, cũng để cho những tạo vật chủ, trừ Thanh Trì Vương, Thái Hồng Tinh này biết dị vực cường đại đến mức độ nào. Sắc mặt của đám người Triệu Thiên Nhất, Huyền Bi, Thái Trùng đều hơi trắng bệch, trong ánh mắt khó nén khỏi sợ hãi. Năm người Thiện Thông Thiền Sư càng là đã tê liệt ngồi trên mặt đất, mặt như màu vàng đất. Dị vực vậy mà cường đại thế như thế. Người Thiên Thần Tôn cường giả như vậy lại cũng chỉ là thủ hạ của một vị cửu thiên mà thôi. Trong phương tinh vực của chính mình, ngay cả người bước vào một đạo thiên môn đều có tìm tới một vị. Bên trong dị vực thì đã có loại cường giả cấp bậc cửu thiên này. Đây là tinh vực cường đại tới cỡ nào? Nếu như dị vực thật sự phái binh xâm lấn với quy mô lớn, phương tinh vực của mình căn bản cũng không có khả năng đi ngăn cản đâu. Cho dù có tiên tôn thực lực cường đại ở đây, nhưng chỉ một mình tiên tôn làm sao có thể địch nổi cửu thiên dị vực kia chứ? Thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Thôi Hằng chú ý tới trạng thái của mọi người, nhưng cũng không giải thích nhiều. Chẳng qua là cười không nói gì. Dù sao loại miêu tả khống chế lực lượng đại đạo quy tắc này quá mức mơ hồ, còn không cách nào phán định mạnh yếu của bọn họ. Đồng dạng là điều động sức mạnh đại đạo quy tắc, chỉ có thể ảnh hưởng phạm vi một cái tinh hệ hoặc là giới vực. So sánh cũng có thể điều động đại đạo pháp tắc trừ thiên vạn giới có khác biệt trời vực. Mà lại, bản thân từ miêu tả điều động này cũng tồn tại phạm vi chênh lệch cực lớn. So sánh giữa hạn mức tối đa cùng hạn chót căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Lúc này Sở Diêm hiển nhiên cũng là chú ý tới phản ứng của người xung quanh. Hắn hơi do dự một chút, như là quyết định cái quyết tâm gì, hành lễ nói. Thần Tôn, tiểu thần có một chuyện hết sức trọng yếu, muốn âm thầm cùng Thần Tôn nói. Hắn vừa nói ra câu này, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người tại chỗ, cũng để cho ánh mắt của mọi người lấp lóe, tâm tư dị biệt. Ánh mắt của Thôi Hằng có chút nheo lại, khẽ cười nói. Cứ nói ra ở đây đi, không cần phải giấu giếm đâu. Cái này... Sở Diêm nhìn hai bên một chút, hơi chần chờ chốc lát, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Vực của ta cường đại, chắc hẳn Thần Tôn cũng đã biết được rồi. Thần không dám giấu giếm. Bây giờ thiên giới vực này đã gần như thất thủ. Ngay cả cường giả thiên môn mới đều không cách nào ra đời. Chỉ có thể vùng vẫy dãy chết mà thôi. Không biết Thần Tôn sau này có dự định thế nào? Sau khi nói xong những đoạn lời này, hắn liền ngậm miệng lại, đồng thời nhắm hai mắt lại, làm xong chuẩn bị giết chết tại chỗ. Hắn đây là đang đánh cược. Đánh cược Thôi Hằng có chỗ kiêng kỵ đối với cửu thiên dị vực. Đánh cược Thôi Hằng sẽ không cầm tánh mạng của mình mà chơi đùa. Đánh cược Thôi Hằng cũng muốn vượt qua tầng thang trời thứ hai. Chỉ cần trong ba điểm trúng một điểm bất kỳ thì hắn có thể sống sót. Nếu như không đánh cuộc, tình cảnh kế tiếp của hắn hoặc là chết hoặc là sống không bằng chết, còn không bằng cứ vậy đánh cược một lần. Sở Diêm vừa nói ra câu này, Vệ Dương cùng với Tống Thành Kỳ đứng ở một bên cũng là ánh mắt sáng lên. Nhưng lời này cũng để cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Năm người Triệu Thiên Nhất, Huyền Bì, Thái Trùng thì là tim đập rộn hẳn lên. Bọn hắn cũng đều nghe rõ ý tứ trong lời nói của Sở Diêm. Rõ ràng, chính là đang hướng Thôi Hằng nói rõ lợi ích, muốn phải để cho Thôi Hằng ngả về phía dị vực mà. Nếu như mà thành công, vậy Phương Tinh Vực bên mình liền thật sự là không có thuốc chữa, tất nhiên là thất thủ rồi. Chỉ có Huệ Thế đứng ở bên người Thôi Hằng không nhịn được cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cái tên Sở Diêm này giống như là một thằng ngu. Tiên sinh là nhân vật mạnh mẽ bực nào, người này lại lấy cái cửu thiên chó má gì tới mà uy hiếp tiên sinh, thật là không biết trời cao đất rộng, buồn cười chết đi được. Thôi Hằng chính là có chút hăng hái mà nhìn Sở Diêm mỉm cười nói, người cảm thấy ta có tính toán gì nào? Sở Diêm nghe vậy ánh mắt sáng lên, có thể là cảm thấy chuyện này có triển vọng, lại trực tiếp tiến tới trước mặt Thôi Hằng cười mà nói, Thần Tôn nếu nguyện bỏ tối theo sáng, chỗ tốt nhưng mà rất nhiều đấy. Một điểm đơn giản nhất, chỉ cần ngài gia nhập bên này của chúng ta, liền có thể trực tiếp ở trong phương tinh vực kia của chúng ta vượt qua tầng thang trời thứ hai đấy. Như vậy ngài liền có thể trực tiếp trở thành một cường giả đỉnh cao trong hai cái tinh vực. Ồ! Thôi Hằng vừa nghe nói xong nhíu nhíu mày, cười mà nói, nghe cũng không tệ nhỉ. Lời này nhất thời làm cho đám người Triệu Thiên Nhất bị dọa đến mặt không còn chút máu. Trái tim đập bình bịch, kinh hoàng cực kỳ. Chẳng qua bây giờ còn có một vấn đề rất trọng yếu. Thôi Hằng bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi do. Chính đã có biết cửu thiên bên kia của các người rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Nói tại chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng một chút, sau đó mỉm cười nói với Sở Diêm. Người gặp qua vị cửu thiên kia chưa? Còn nhớ cường độ khí thế của hắn không? Chuyện này, tiểu thần quả thật ở xa nhìn qua một vị cửu thiên, nhưng căn bản không dám nhìn thẳng. Sở Diêm thì đang nghĩ tới điều gì làm căng thẳng tinh thần, hít sâu một hơi rồi nói. Chẳng qua tiểu thần lúc ấy cũng thử nghiệm cảm giác qua một chút. Đó là một cỗ khí thế mênh mông giống như đại đạo vậy, phảng phất bao quát lấy mọi thứ, như là nắm trong tay hết thảy pháp tắc, cường đại không mà dùng ngôn ngữ để hình dung, quá mạnh. Không cần hình dung, chỉ cần người cảm giác qua là được. Thôi Hằng gật đầu cười nói, hiển nhiên là đối với câu trả lời này rất hài lòng. Tiếp theo, ta sẽ làm một cái thí nghiệm, người phân biệt khí thế mạnh yếu một chút. Thí nghiệm ư? Sở Diêm nghe vậy nghi ngờ không hiểu, không biết Thôi Hằng muốn làm gì. Thôi Hằng không có trả lời, mà là quay đầu nói với Huệ Thế. Huệ Thế, tiếp theo người cần xung kích thiên môn rồi, phải chăng chuẩn bị sẵn sàng rồi chưa? Huệ Thế chắp tay hành lễ, cung kính nói, toàn bộ nghe theo tiên sinh sắp xếp. Tốt lắm. Thôi Hằng gật đầu cười một tiếng, xoay người nhìn về phía mọi người tại đây, cười mà nói. Các vị theo ta đi Thiên Bồn Tinh một chuyến nào. Vừa dứt lời, những người ở chỗ này bỗng nhiên cũng cảm giác được không gian xung quanh chính mình trở nên vặn vẹo. Vô số loại quang mang màu sắc lộn xộn ở trước mắt của bọn hắn vụt qua cực nhanh. Chẳng qua chỉ trong phút chốc, cảm giác của bọn hắn liền khôi phục so với bình thường. Sau đó, liền phát hiện mình không ở tại trong đại điện Thiên Trường Huyền Cung, mà là đi tới một viên tinh cầu vô cùng vắng lặng, tràn đầy ý vị đổ nát. Nơi này là Thiên Môn Tinh à? Có người chợt kinh hô lên. Là đại tinh văn minh từng sáng chói, theo truyền thuyết là ngôi sao trên thiên giới chi môn biến thành, lại thành cái bộ dạng này. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, ta từng nghe nói qua, nghe nói là hai vị thánh giả chúa tể ngôi sao này không hiểu sao tự nhiên phát điên, lâm vào trong chiến đấu không ngừng không nghỉ, đem cả ngôi sao này đánh thành một vùng phế tích. Nhưng ta nhớ được khoảng cách giữa Thiên Bồn Tinh cùng Thái Hồng Tinh vô cùng xa xôi. Tiền Tôn lại có thể trong nháy mắt đem chúng ta mang tới nơi đây. Cái này là đại thần thông bực nào? Thuần gì khoảng cách xa như thế, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của Sở Diêm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng mà vô cùng nghi ngờ. Hắn đột nhiên đem chúng ta đều mang tới nơi này là muốn làm gì? Hơn nữa, khi trước hắn đã muốn làm thí nghiệm, còn nói để cho tùy tùng của hắn đánh vào Thiên Môn. Danh tiếng của Thiên Môn Tinh ở trong chư thiên vạn giới không coi là nhỏ. Rất nhiều người đều nghe nói qua về nó. Ngay cả Sở Diêm ở dị vực đều nghe qua kế hoạch nhằm vào phá hư Thiên Môn Tinh. Lục trường Thiên Môn Tinh hóa thành phế tích, trong đó có cái bóng dị vực tập kích. Đang lúc bọn hắn cảm thấy nghi ngờ, chợt thấy trong hư không cách đó không xa hiện ra từng đạo ánh sáng. Chúng đó giống như là từ trong hư ảo bộ căn cứ sinh ra vậy. Có núi đồi sông lớn, có đình đài lầu cát, có cả môn đại điện, có thành trì thôn xóm, có cửa hàng phố xá, có Tiền Bồn Phúc Địa, có Võ Lâm Đại Phái. Sau đó trôi chít hạ xuống trong thực tế. Tựa như là thời gian xoay ngược, Thiên Bồn Tinh bắt đầu khôi phục thành trạng thái hoàn hảo lúc trước. Rầm rầm. Toàn bộ Thiên Bồn Tinh đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt, núi đồi biến đổi, trong trời lở đất. Những sự vật vốn chỉ là ánh sáng hư ảo kia, rối rít ngừng tụ lại. Giống như là từ thời không quá khứ chiếu rọi cho tới bây giờ, đều hạ xuống bên trong Thiên Bồn Tinh đã hóa thành khu phế tích kia. Ngay sau đó, những ánh sáng ngừng thực này bắt đầu hoàn mỹ dung hợp cùng Thiên Bồn Tinh. Vì vậy từng tòa thành trì từ lâu đã bị hủy diệt nhổ lên, từng tông môn đại phái một lần nữa xuất hiện. Ngay cả hai cái tiền bồn chém giết lẫn nhau đưa đến việc văn minh Thiên Bồn Tinh bị hủy diệt cũng một lần nữa được xuất hiện. Vào lúc này, văn minh Thiên Bồn Tinh đã hiện thế ở nhân gian gần ngàn năm, lại một lần nữa xuất hiện ở trong hiện thực, từ bên trong tan biến sống lại, ở phế tích khôi phục lại. Cảnh tượng phát sinh trên Thiên Bồn Tinh để cho tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là thiên quan tôn giả như Sở Diêm, Vệ Dương, Tống Thành Kỳ, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái gì? Đảo ngược thời gian sao? Không thể tưởng tượng nổi. Trên đời, tại sao có thể có thần thông lớn tới như vậy? Đây là sự tình cách cả cửu thiên đều không thể nào làm được đấy. Quá bất hợp lý. Không đúng, đây không phải là đảo ngược thời gian. Sở Diêm dù sao cũng kiến thức sâu rộng, rất nhanh liền phát hiện tình huống trước mắt không đúng cho lắm, kinh sợ hồ đền. Hư ảo hạ xuống, thứ này lại có thể là hư ảo hạ xuống. Truyền thuyết chỉ có Thiên Bồn cửa thứ 6 mới có đặc tính sức mạnh cấp bậc này thôi. Thiên Bồn 12 quan, mỗi một quan đều có rất nhiều đặc tính sức mạnh, nhưng sự mạnh yếu của những đặc tính lực lượng này lại có sự bất đồng. Thiên quan tầng cấp càng cao, có thể lấy được đặc tính sức mạnh thì cũng có thể nói là càng cao hơn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.